Đừng hỏi du ngư, chương 97, nó sống 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra đồng tính không phổ biến ở thế giới đáy biển. Nhưng ít ra người khác không cố chấp đòi xem hình xăm cửu long di quan sau lưng Diêm Tự. Chỉ nghe Diêm Tự kể lại bằng miệng, nói xong cửu long di quan, Diêm Tự chưa kết thúc, tôi bị kéo vào hình xăm hai đêm liên tiếp. Lời này vừa dứt, biểu cảm trêu chọc của mọi người lập tức trở nên nghiêm túc. Diêm Tự trầm giọng, độ khó sẽ tăng lên, liên quan đến tính mạng. Mọi người vội hỏi chi tiết, những gì Diêm Tự biết là những gì Lâm Gia đã kể. Anh chỉ tóm tắt đơn giản lại những gì Lâm Gia đã nói. Lược bỏ chi tiết con mèo, nghe xong, đa phần mọi người không tỏ ra ngạc nhiên. Câu nó sống trong nước súp có lẽ ám chỉ hình xăm sống dậy, độ khó tăng lên là điều hiển nhiên. Liên Diệp rụt người lại, nhớ đến tối qua hắn đã phải ăn hết mớ thức ăn kinh tởm đầy bàn mới được rời đi. Không biết tối nay độ khó sẽ tăng đến mức nào. Còn ai có hình xăm nữa không? Sau khi Diêm Tự nói xong, người để lại tin nhắn lại mở lời. Lần này không còn ai trả lời. Dù họ không thể nhìn sau lưng mình, nhưng hình xăm sau lưng là dấu hiệu đã bị kéo vào hình xăm. Họ không nhìn thấy hình xăm sau lưng mình, nhưng biết mình có bị kéo vào hình xăm hay chưa. Nếu chưa, tức là sau lưng không có hình xăm. Vì vậy họ lắc đầu làm câu trả lời phủ định. Thật ra là còn một người. Giữa những tiếng phủ định, người để lại tin nhắn bỗng nói. Mọi người nhìn về phía hắn ta, lờ mờ đoán được điều gì đó. Người để lại tin nhắn ngồi một mình tại quầy bar, trông có vẻ không có đồng đội. Nếu không có đồng đội, rất khó để phát hiện hình xăm sau lưng mình. Vậy hắn ta làm sao biết được sự tồn tại của hình xăm? Chỉ có thể là hắn ta thấy hình xăm sau lưng người khác. Mà người này đi đâu không khó đoán. Quả nhiên, giữa bầu không khí ngầm hiểu với nhau, người để lại tin nhắn mở miệng, ngữ điệu hơi buồn bã. Người đó là bạn của tôi. Lần này tôi và cậu ấy cùng vào bụng cá bốn sao. À xin lỗi, nội dung hơi lạc đề. Hướng Càn người để lại tin nhắn cười khổ. Trở lại vấn đề chính. Cậu ấy chết rồi. Trước khi xác cậu ấy bị người cá ăn mất, tôi đã nhìn thấy hình xăm xuất hiện sau lưng cậu ấy. Chết trong bụng cá là chuyện hết sức bình thường. Người chết có thể là bạn của họ, cũng có thể là bạn của mình. Có lẽ một ngày nào đó người chết sẽ là chính mình. Lời an ủi trong bụng cá là thứ sáo rỗng. Trong bụng cá không có an ủi trước cái chết. Không có câu chia buồn. Họ chỉ có thể tìm cách tránh khỏi tử vong từ người đã chết. Hình xăm trông như thế nào? Có người hỏi, Quan Vân Trường, Hướng Càn mở miệng. Quan Vân Trường mở mắt, dưới chân đạp một người. Cửu long di quan chỉ khiến sắc mặt mọi người cực kỳ khó coi. Còn quan công mở mắt lại gây xôn xao. Người dưới chân là ai? Có người hỏi, Hướng Càn nói, chính là bạn của tôi. Không khí nặng nề càng trở nên khó kiểm soát. Giữa tiếng xôn xao, có người nói, thảo nào có người chết trong hình xăm này. Liên Diệp và Liên Tâm không hiểu gì hết. Không biết hình xăm quan công thuộc loại cấm kỵ nào. Lâm Gia nhận ra họ muốn biết câu trả lời từ Diêm Tự. Với ý định dập tắt thiện cảm của Liên Diệp, cậu nhanh chóng nói trước. Hình xăm Bồ Tát cần phải ôm, quan công bắt buộc phải là quan công nhắm mắt. Nghe từ bắt buộc trong câu nói của Lâm Gia, Liên Diệp và Liên Tâm cả kinh trong lòng. Liên Tâm vội hỏi, anh Gia, quan công mở mắt có nghĩa là gì? Lâm Gia, quan công mở mắt giết người. Liên Tâm giật mình, sắc mặt lập tức trắng bệch. Giết người. Lâm Gia không giải thích thêm. Cậu nhận ra có nhiều ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía Diêm Tử. Có người nhận ra điểm mấu chốt. Trong các hình xăm đều có phần trống. Dù là hổ đói lên núi, Bồ Tát, Yến Quỷ hay Cửu Long Di Quan, trong hình xăm không hề xuất hiện người bị kéo vào hình xăm. nhưng quan công mở mắt lại xuất hiện người bị kéo vào hình xăm. Có vẻ như chết trong hình xăm sẽ trở thành một phần của hình xăm. Quan công mở mắt và Cửu Long Di Quan đều đứng trong top 3 bảng xếp hạng các hình xăm cấm kỵ. Giờ đã có người chết vì quan công mở mắt, Cửu Long Di Quan liền trở thành tâm điểm chú ý, Diêm Tự cũng nhận ra ánh mắt của những người xung quanh. Bị ảnh hưởng, giữa mày anh không giấu được lo lắng đối với Lâm gia. Nếu không quan tâm thì không lo lắng. Lâm gia vui vẻ tiếp nhận sự lo lắng của Diêm Tự dành cho mình. Nước súp chắc chắn liên quan đến hình xăm. Hình xăm rất nhiều, không biết sau này có xuất hiện hình xăm mới hay không. Thời gian có hạn, manh mối thì nhiều, mọi người cố gắng hợp tác nhé. Hướng Càn đề nghị, rồi nhìn về phía Diêm Tự. Đội trưởng Diêm cũng ở đây. Hay là để đội trưởng làm chứng, đến lúc đó chia đều cá linh, những người khác không phản đối. Cá linh của tầng mây 4 sao rất có giá trị, họ không phải kiểu người tham tiền quên mạng. Vấn đề còn lại là liệu Diêm Tự có đồng ý làm chứng hay không. Diêm Tự thất thần đồng ý. Hướng Càn tiếp tục, mọi người cũng thấy đấy, hình xăm sẽ thay đổi dựa theo tình huống của đêm trước. Phần lớn các hình xăm đều có phần trống, và chỉ khi chết trong hình xăm, nó mới trở nên hoàn chỉnh. Sau khi hình xăm hoàn chỉnh không biết thứ gì sẽ xuất hiện. Mọi người tự cẩn thận, nếu có gì xảy ra, nhớ để lại lời nhắn tại chỗ người cá. Nhắc đến người cá, có người chợt nhớ ra, hỏi, ngọn núi đó là chuyện gì vậy? Lâm gia chỉ dùng phấn để ghi lại câu hỏi người cá. Chi tiết cụ thể về ngọn núi thì những người khác không biết. Lâm gia cướp lời giải thích trước khi Diêm Tự kịp nói. Tóm tắt ngắn gọn về tình hình ngọn núi và 9 xác chết trong cổ mộ. Mọi người cau mày, những gì Lâm gia kể khác xa với manh mối nước mì cung cấp. Có người nói, hình xăm quá nhiều, cố gắng đừng đặt câu hỏi người cá làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. Liên Diệp ngơ ngác hỏi Diêm Tự, anh, câu hỏi người cá chẳng phải dùng để xác nhận manh mối sao? Tại sao không thể hỏi, lại còn câu hỏi người cá sẽ làm ảnh hưởng đến mình? Người trả lời Liên Diệp vẫn là Lâm gia. Lâm gia nói, hình xăm trừu tượng, số lượng nhiều, trừ phi là câu hỏi người cá chính xác. Nếu không, các câu hỏi mơ hồ sẽ không cho ra đáp án mong muốn. Ngược lại làm lệch hướng suy nghĩ, Liên Diệp vẫn chưa hiểu lắm. Lâm gia, giống như cậu đến trường tìm một người, nhưng không nói rõ lớp và khối, chỉ dựa vào tên mà tìm. Người cậu tìm được chưa chắc là người cậu muốn tìm. Liên Diệp cái hiểu cái không, có vẻ vẫn chưa rõ lắm. À, Liên Tâm hỏi thẳng vào vấn đề. Vậy cổ mộ có liên quan đến hình xăm của anh gia không? Lâm gia dừng một chút, không khỏi quay sang nhìn Diêm Tự, vì thế bất ngờ đối diện với ánh mắt của Diêm Tự. Trong lúc cậu thao thao bất tuyệt, Diêm Tự cứ nhìn Lâm gia, bây giờ vẫn đang nhìn, bằng một biểu cảm phức tạp. Lâm gia mím môi, dứt khoát nói, có, 9 xác chết trong cổ mộ có thể tương ứng với số lượng 9 con rồng trong Cửu Long Di Quan. Hơn nữa, đây là câu hỏi người cá mà Diêm Tự đã tự đi hỏi. Và cũng là anh tự mình xuống mộ. Lâm gia không muốn Diêm Tự thất vọng. Liên Diệp và Liên Tâm thở phào nhẹ nhõm. Diêm Tự vẫn nhìn chằm chằm Lâm gia. Lâm gia hỏi, sao vậy? Biểu cảm trong mắt Diêm Tự quá sâu quá phức tạp. Lâm gia không thể nhìn thấu. Diêm Tự rời mắt, không có gì. Đội trưởng Diêm, Lâm gia nói. Có suy nghĩ gì cứ nói thẳng. Diêm Tự quay lại nhìn Lâm gia, nghe lời Lâm gia, nói thẳng, không suy nghĩ gì cả, chỉ ước gì người bị xăm Cửu Long Di Quan là tôi thôi. Cách chương